Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngay tại Island. Đừng thấy tôi cưng rồi làm liều. Cô chẳng khác gì so với những đứa con gái đứng đường ngoài kia đâu. Island ngay lập tức ngậm miệng im bặt, rồi từ từ cúi gằm mặt xuống đất. Island cắn nhẹ lên chiếc môi đỏ của mình, thầm trách cái số phận cay nghiệt đã đưa đẩy cô vào bước đường cùng. Để bây giờ Tử Thông lại có dịp bới móc cái quá khứ đáng xấu hổ của cô. Tại sao vậy? Tại sao cô không có được một cuộc sống yên ổn? Tại sao quá khứ vẫn chưa thiệu buông tha cho cô? Và tại sao Tử Thông luôn miệng nói yêu cô, nhưng hễ có dịp anh lại chẳng ngần ngại mà đào bới cái quá khứ ấy lên? Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài từ khóe mắt xuống gò má, rồi nhẹ nhàng rơi tự do xuống nền đất lạnh, vỡ tan chỉ trong nháy mắt. Tử Thông nở ra một nụ cười hài lòng, sau đó đưa tay quấn chặt chiếc eo thon của Ái Lan mà ghì lấy. Giọng nói khe khẽ cất lên, ngọt hơn lúc nãy, gấp ngàn lần. Ngoan lắm, vào trong nhà thôi. Gạt nhanh giọt nước mắt trên khóe mắt và má, Ái Lan càng cười chua xót. Biết đến bao giờ cô mới thoát khỏi cái quá khứ tồi tệ đó đây. Có giày nện xuống sàn nhà vang lên âm thanh gây nhức tai. Sau một hồi lượn quanh căn nhà, Ái Lan ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Đôi mắt đen ngòm được tô tô vẽ vẽ vài tiếng đồng hồ, rào rác nhìn xung quanh. Nói đúng ra là cô đang kiểm tra xem có sự hiện diện của ai khác trong căn nhà này hay không. Thôi cái hành động giám sát đó đi, chẳng có ai trong nhà này ngoài người giúp việc đâu. Tử Thông ho khan vài tiếng, lên giọng cảnh cáo người yêu. Người giúp việc cũng đáng quan tâm đấy. Ái Lan nhào nhào đôi mắt nhìn Tử Thông, rồi nâng ly nước lên uống một ngụm. Sau đó cô lại cười xòa, xem như câu nói nó chỉ là nói đùa. Ái Lan còn xa lạ gì cái thói trăng hoa của Tử Thông. Nhưng có điều, cô không muốn nói ra. Không muốn nói cũng không có nghĩa là không biết. Nhưng Tử Thông vẫn chứng nào tật đó trong khi nói yêu Ái Lan. Cô vẫn thường xuyên khóc một mình chỉ vì cái quá khứ không mấy đẹp đẽ đó mà bao nhiêu người khinh bỉ cô. Tệ hơn là còn tránh xa cô vì cho rằng cái nghề rẻ rách đó rất có khả năng bị nhiễm HIV. Cô yêu Tử Thông vì anh là người duy nhất không xa lánh cô như bao người khác. Tình cảm giữa con người với nhau, lâu lắm rồi Ái Lan mới cảm nhận được tình yêu ấy từ Tử Thông. Nhưng dần dà, con người Tử Thông lại thay đổi như trong trắng, thường xuyên bới móc quá khứ của cô. Bỏ cái suy nghĩ đó đi, có được không? Em không an phận khi đến thăm anh, như lời em nói được à? Tử Thông cay nghiến, anh nhướng mắt, trừng mắt nhằm đe dọa con người trước mặt. Cái tia mắt ấy khiến Ái Lan giật mình. Cô nước nước bọt dằn sự sợ hãi xuống tận hậu môn, rồi đánh lảng sang chuyện khác. Em muốn lên phòng một chút. Không được. Tử Thông hét lên, căn mạnh từng chữ. Vì sao ư? Vì căn phòng mà Ái Lan hay dùng đến khi ở nhà anh đang được anh dùng để nhốt đông nghi. Tử Thông anh không thể để cho Ái Lan biết được. Một nỗi nghi hoặc mơ hồ hiện lên trong Ái Lan, nhưng cô lại im lặng, chỉ e dè gật đầu với Tử Thông trước thái độ bất bình thường của anh. Chớp mắt, nhẹ hàng mi dài, Đồng Nhi thở dài thườn thượt, cố gắng tống ra một số cảm xúc không nên có trong cơ thể. Giả dụ như ngay lúc này, cô đang rất buồn vì nhớ chồng Minh Vũ. Nhưng một chữ buồn, liệu có thể nói hết ra tất cả những cảm xúc của cô hiện tại hay không? Cô vẫn tự hỏi, đến bao giờ Đồng Nhi cô mới được về với Minh Vũ? Chợt nhận ra mình đã xa Minh Vũ một thời gian khá lâu, Đồng Nhi lại cảm thấy chạnh lòng, kỳ chặt con cấu bông trong tay. Mặc dù cô không biết chủ nhân của nó là ai, lúc ấy cô mới nhận ra căn phòng cô đang ở này mang một gam màu trang nhã rất đẹp và nữ tính. Những vật dụng trong phòng đó, Đồng Nhi biết được chủ nhân của nó là một cô gái. Nhưng cô gái ấy là ai thì Đồng Nhi cô hoàn toàn không biết được. Minh Vũ ngồi dựa lưng ra chiếc ghế đệm trong phòng làm việc của mình, châm một điếu thuốc rồi phì phèo nó trong tay, chốc chốc lại nhả ra những làn khói trắng đục. Anh đã bắt đầu tập hút thuốc gần 3 tháng nay. 3 tháng cũng chính là khoảng thời gian mà Đồng Nhi vợ anh biệt vô âm tín. Minh Vũ lúc này hoàn toàn vô hại. Điều đáng sợ từ anh lúc này phải chăng chính là ánh mắt vô cảm cùng đôi đồng tử luôn trừng trừng nhìn những con người xung quanh như là kẻ thù. Không có Đồng Nhi, Minh Vũ anh chẳng khác gì một con người tầm thường trong một thế giới nhàm chán. Không có cô, anh giống như một tên tay sai. Cho những đêm ròng rã, chỉ còn lại một mình với chiếc giường rộng rãi, thanh thang, vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng từ cô. Những điều thuốc trong phòng ngủ ngày càng nhiều, cả tàn thuốc cũng đầy thuốc lá. Căn phòng ngăn nắp trước đây bị thay thế bởi sự hỗn độn. Người ta chỉ thấy một Minh Vũ bơ phờ, ít cười ít nói. Không những thế, anh còn lạnh hơn lúc trước rất nhiều. Người ta cũng hiểu ngay, thời gian vắng Đông Nhi, Minh Vũ chẳng làm được trò trống gì ra hồn cả. Người giúp việc cũng thường xuyên bị giật mình mạnh bởi những tiếng động trên phòng của Minh Vũ. Họ chỉ biết lo lắng cho vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Đằng. Dựa vào đầu vai của Tử Thông, Ai Lan chốc chốc ngọ nguậy chẳng chịu yên. Nắm tóc cứ chọc chọc vào cổ Tử Thông khiến anh ngơ ngáy, hùng tàn đẩy mạnh Ai Lan ra xa. Không ngồi yên được à? Ai Lan sửa lại tư thế ngồi, rồi đưa đôi mắt chớp chớp kiểu vô tội nhìn Tử Thông. Nhưng mà cô nhận lại chỉ là cái trừng mắt lạnh nhạt của Tử Thông. Em thấy khó chịu, anh đi mua giúp em vài viên thuốc được không? Em làm chuyện thật đấy. Được thôi, đi thì đi. Tử Thông vùng vàng đứng dậy, anh với tay lấy cái áo vest mặc vào người, rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà. Ai Lan ngó nghiêng nhìn theo Tử Thông cho đến khi khuất dạng. Cô mí môi nở ra một nụ cười đắc chí khi dụ được Tử Thông ra khỏi nhà. Cô hấp tấp chạy băng qua mấy bậc cầu thang dài lòng ngoằng đến căn phòng quen thuộc của mình. Cái nỗi mơ hồ chóng vánh trong cô lại trỗi dậy cùng với sự tò mò. Rốt cuộc trong đó thì có gì? Bàn tay trắng nón từ từ chạm vào cánh cửa, một chút lo sợ, nhưng cái tò mò lại hôi thúc cô phải mở nó ra. Khi cánh cửa hé mở, trước mắt Ái Lan là một thân hình nhỏ bé, gương mặt hiền lành tự hồ như một thiên sứ đang say giấc ngủ trên chiếc giường gỗ bóng láng. Trong tay đang còn ôm chặt lấy chú gấu bông yêu quý của cô. Ai Lan mém thốt lên thành tiếng, nhưng cô kịp thời dùng tay bụm miệng chính mình để giữ yên lặng. Không hiểu vì sao, nhưng khi cô bắt gặp cô gái ấy lại đây, lại không muốn làm phiền. Là vì gương mặt xinh xắn kia, hay là vì Ai Lan quá bất ngờ mà không nói thành lời? Ai Lan tiến đến mỗi lúc một gần hơn. Lúc này cô mới nhìn thật kỹ được gương mặt đó. Gương mặt trắng hồng, không một chút tỉ vết, da rẻ lại hồng hào mịn màng như da em bé. Ai Lan cô lại thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp đó khi mà ánh sáng ngoài cửa hắt vào len lỏi qua tường kẽ tóc của Đồng Nhi. Đồng Nhi khẽ cự mình, cô nheo nheo mắt khi bị ánh nắng ngoài kia làm phiền. Đồng Nhi cau mày rồi đưa tay dụi mắt như là trẻ con, tay còn lại vẫn ôm khư khư con gấu bông. Gấu bông đấy là của tôi. Đồng Nhi hốt hoảng ngồi bật dậy như là sao. Cô gái vừa cất tiếng nói đang ngồi kế giường nhìn cô đang nằm, không khỏi ngạc nhiên và lo lắng. Đồng Nhi dời con gấu ra sau lưng, rồi đưa đôi mắt to tròn đen đáy nhìn người con gái kia. Cô không định trả nó lại cho tôi sao? Một lần nữa, Ai Lan đánh giọng lên tiếng. Cô nghiêng nghiêng cái đầu chờ đợi hồi âm từ bên kia. Vừa nhìn Ai Lan dè chừng, Đồng Nhi vừa từ từ đưa con gấu ra xem, nhưng không để nó gần trong tầm tay với của Ai Lan. Hết nhìn con gấu, Đồng Nhi lại đưa mắt nhìn Ai Lan một lần nữa nghi hoặc. Có thật nó là của chị không? Thật sao không? Trả lại cho tôi đi. Ai Lan mỉm cười ngượng, sau đó cô xòe bàn tay ra giữa không trung, tiếp tục chờ đợi con người lạ mặt kia trả lại. Vậy chị tôi về nhà đi, tôi sẽ trả lại nó cho chị. Mạnh bạo nói lớn, Đồng Nhi lại lôi con gấu ra phía sau giấu kỹ. Cô chau mày tỏ vẻ cương quyết. Phải rồi, mục đích của cô chính là ra khỏi đây mà. Có tặng nó cho cô con gái kia hàng ngàn gấu bông để cô thoát ra khỏi đây thì Đồng Nhi cô cũng bằng lòng. Ai Lan trơ tráo nhìn Đồng Nhi chằm chằm. Vừa lúc nãy thôi, cô bé này còn e dè ngượng ngập, nhưng bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, y hệt như loài thú dữ muốn được thả tự do. Nhưng nguyên nhân là gì cơ chứ? Muốn về thì tự cô về đi, việc gì phải đợi tôi cho? Tử Thông nhốt tôi, mặc dù tôi không biết chị là ai, nhưng chị làm ơn hãy cho tôi về với Minh Vũ. Minh Vũ? Chẳng phải đó là thiếu gia của tập đoàn Mafia sao? Ngẩng mặt ra, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Ai Lan vẫn đủ thông minh để hiểu người yêu cô đã phạm phải một tội tày trời như thế nào. Chưa kể còn phản bội cô, giấu giếm một đứa con gái khác trong nhà. Bỗng dưng cổ họng của Ai Lan nghẹn ứ lại, khóe mắt lại thấy cay cay. Đúng, đó là chồng của tôi. Chị cho tôi về với anh ấy đi. Bường thõng còn cớ trong tay, Đồng Nhi chụp lấy cánh tay của Ai Lan mà lay lay mạnh thúc giục. Tử Thông sẽ giết tôi mất. Ai Lan gỡ nhẹ bàn tay của Đồng Nhi ra khỏi cánh tay mình, rồi nở ra một nụ cười an ủi. Vì ngày chính cô cũng không giúp được gì cho Đồng Nhi cả. Cô muốn ở đây lâu hơn, nhưng thời gian lại không cho phép. Có lẽ là Tử Thông sắp về rồi, tôi phải xuống dưới nhà ngay bây giờ. Nói rồi Ái Lan xoay người bước đi, để lại Đông Nhi với vô số sự hụt hẫng. Đông Nhi bật khóc thành tiếng. Thế là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi đây cũng tiêu tan. Tại sao ông trời lại trêu ngươi cô như vậy? Tại sao lại không giúp cô? Những giọt nước mắt rơi lã chã, khiến cả gương mặt trắng hồng thấp đẫm vào trong chiếc đệm. Còn có bông nằm lăn lóc trên giường được cô siết chặt vào trong lòng đau đớn. Đó cũng là lúc Ái Lan khóa cánh cửa gỗ lại. Bần thần bước từ trên tầng 2 xuống. Ái Lan chẳng buồn nhìn đường đi, mặc dù đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Cái hình ảnh của bé thiên sứ bật khóc lại hiện về trong tâm trí của cô, hầu như chiếm toàn bộ cảm xúc và nắm gọn cả suy nghĩ của cô. Ái Lan mệt mỏi thả người xuống chiếc ghế sofa, bất giác cô thở dài. Ít ra khi cô yêu Tử Thông, cô vẫn còn được ở bên cạnh anh mỗi ngày. Đã khỏe hơn chưa? Ngẩng đầu nhìn lên, Ái Lan bắt gặp Tử Thông đã đứng ngay trước cửa. Anh ném bịch thuốc về phía cô rồi lạnh nhạt cất tiếng. Qua ngay dùng tôi đi. Đã lấy bịch thuốc từ tay Tử Thông, Ái Lan vẫn mỉm cười mãn nguyện, dù cho hành động của Tử Thông đối xử với cô là thô bạo. Cô vẫn luôn tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu hay là mù quáng. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, không chết là được rồi. Cậu cần đáp trả, Tử Thông vò vò mớ tóc rối. Anh ngáp dài, chẳng thèm lấy tay che miệng cho phải phép, chỉ biết cắm đầu đi lên phòng mà chẳng thèm đoái hoài gì tới Ái Lan. Ái Lan lại thấy chặn lòng, nhưng sau đó cô không buồn. Ái Lan cho bịch thuốc vào túi sách cẩn thận, xem đó như là món quà mà Tử Thông đã tặng cho cô. Thiếu gia, đã tìm thấy nơi ở của Tử Thông rồi. Tên cận vệ với bộ vest đen quen thuộc hối hả chạy vào, thở không ra hơi, mồ hôi nhễ nhại. Anh vẫn cố gắng nói trọn vẹn câu chữ. Vừa dứt lời thì anh thở hồng hộc, nhưng vẫn giữ nguyên được nét nghiêm nghị của mặt mafia, nhất là khi đang đứng trước một con người tựa như quỷ dữ. Tốt lắm, chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Chúng ta phải tiến hành mọi thứ thật nhanh chóng. Pha một chút tiếng nói lạnh cóng làm sờn hết cả da gà người nghe. Minh Vũ nhếch môi tỏ vẻ hài lòng, nụ cười thoáng chốc thất ẩn thất hiện trên môi anh ngạo mạn. Người cận vệ cung kính cúi đầu rồi lùi người ra ngoài, sau khi đã đóng cửa một cách thật là nhẹ nhàng. Minh Vũ châm lại điếu thuốc rồi đưa tay lên môi. Anh hít một vài hơi thật dài rồi phả ra một làn khói trắng. Làn khói ấy tồn tại được vài giây ngắn ngủi rồi cũng tan theo không khí. Anh nhào nhào đôi mắt màu hồ phách nhìn chân chân vào khoảng không gian vô định trước mặt, lòng thầm rủa cái tên dám bắt Đông Nhi của anh. Nhưng đôi môi lại vẫn mỉm cười bằng nửa miệng bởi một đường cong hoàn mỹ. Buổi tối, khoảng không gian bên ngoài cửa sổ được bao trùm một màn đêm đen tĩnh mịch, chỉ còn tiếng côn trùng vang lên rả rích. Đồng Nhi cảm thấy bồn chồn trong người. Cô có linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy ra với cô, nhưng đó là điều tốt hay là điều xấu? Chợt ánh sáng dưới sân nhà làm Đông Nhi chú ý. Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy ra khỏi sân, qua cánh cổng rồi mất hút. Có thể Tử Thông đang đi đâu đó. Cạch, tiếng cánh cửa vang lên khiến Đông Nhi giật mình quay lại, vẻ hơi sợ sệt một chút vì có người đến. Nhưng ngay sau đó cơ mặt của cô giãn ra, vì người ấy lại là Ái Lan. Thả tôi ra khỏi đây, nhanh lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Đồng Nhi đã bị Ái Lan lớn tiếng thúc giục. Trong khi đang còn ngơ ngác không biết có chuyện gì, Ái Lan đã nắm lấy cổ tay của Đồng Nhi kéo mạnh. Ái Lan, chị muốn làm gì? Chẳng phải cô muốn ra khỏi đây sao? Nhanh lên. Mặc dù chưa hiểu, Đồng Nhi vẫn cố vội vàng bước xuống giường. Trên tay vẫn không quên ôm theo con cấu bông to sụp. Ái Lan đặt lại chiếc gối dài, dùng chăn trùm kín, tạo cho một Đồng Nhi già đang nằm ngủ trên giường. Ái Lan nhìn khắp căn phòng một lượt để chắc chắn không có sai sót nào. Sau đó cô mới kéo Đồng Nhi đi ra khỏi cửa, tiện tay khóa nó lại như cũ. Lúc này cô mới quay sang, nói gần như là giải thích cho những thắc mắc của Đồng Nhi nãy giờ. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, nhưng phải tuyệt đối giữ im lặng. Có thể cô chưa về nhà lúc này được đâu. Tôi sẽ đưa cô đến nơi an toàn khác. Khi nào xong xuôi tôi sẽ đến đón cô. Ái Lan gấp gáp nói một hơi thật dài. Làm sao không gấp gáp cho được, khi mà khó khăn lắm cô mới dụ được Tử Thông ra khỏi nhà mà không mảy may hay biết chuyện gì. Nhưng điều lòng cô đau đầu là làm sao qua mặt được cả đám người ở dưới nhà. Thế nào bọn họ cũng sẽ mách lại với Tử Thông là chính cô đã giúp Đồng Nhi trốn thoát. Nhưng tôi sẽ ở đâu? Giật lại cái kéo từ tay Ái Lan, Đồng Nhi vẫn cặn hỏi cho bằng được mới thôi. Đi theo tôi thì sẽ biết thôi. Ái Lan cộc cành đáp trả lại với vẻ bực mình. Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng như thế này mà cô ấy vẫn còn tâm trạng để hỏi thì đúng là chuyện lạ thật. Ái Lan tiếp tục nắm lấy cổ tay Đồng Nhi kéo đi, nhưng kéo đi về hướng khác. Cấu trúc căn nhà này dường như đã quá quen thuộc đối với Ái Lan, vậy nên cô có thể thoát khỏi đây dễ như là trở bàn tay. Ái Lan cô vẫn không quên cánh cổng nhỏ sau nhà, phòng khi những tên lưu manh đến quấy rối, Tử Thông sẽ dùng nó để trốn khỏi đây. Tiếp nối cánh cổng ấy là một con đường mòn đầy sỏi đá, nhưng sau đó lại dẫn đến một con đường lớn của thành phố. Ái Lan dẫn đầu đi trước. Cô vẫn không buông bàn tay Đông Nhi ra suốt từ đầu đến giờ. Mò mẫm trong bóng tối của con đường mòn, họ chỉ nhận được một chút ánh sáng từ những ngọn đèn của những người dân gần đó. Chốc chốc Ái Lan lại nghe thấy tiếng thút thít từ phía sau. Lúc cô ấy chỉ biết nắm chặt tay của Đông Nhi, cố gắng kéo cô ấy đi gần mình hơn. Bước chân lại rào rạo trên mặt đất. Thứ đèn đường hắt ánh sáng lan rộng cả một vùng, y hệt như một tia hy vọng le lói cho cuộc đời của Đông Nhi. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy Ái Lan sung sướng. Ái Lan mỉm cười với cô, nhưng sau đó lại lạnh lùng cỡ bỏ cánh tay Đông Nhi ra khỏi tay mình. Ái Lan với tay gọi một chiếc taxi bên đường. Chiếc taxi lăn bánh, Đông Nhi lại thấy cồn cào bứt rứt, hình như cô sắp bỏ lỡ một điều gì đó. Tử Thông mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cánh cửa hé mở khoảng một tầm nhìn. Anh thở phào khi nhận ra Đông Nhi đang trùm kín chăn và đang nằm say giấc bên giường. Kẽ càng đóng cánh cửa lại, Tử Thông mới sực nhớ ra còn gấu bông mà Đông Nhi hay ôm trong lòng lại không thấy ở đó. Phá nát hết đi, còn bên này đi tìm Đông Nhi cho tôi. Minh Vũ hét lớn, nhưng thanh âm vẫn trầm trầm và với một chút lành lạnh, phong thái vô cùng điềm đạm. Anh chỉ tay ra lệnh cho đám cận vệ. Minh Vũ đứng trước chiếc xe màu đen của mình, đôi mắt màu hổ phách rào rác tìm kiếm bóng sáng của Đông Nhi. Nhưng anh chỉ thấy bọn người giúp việc đang nhốn nháo la hét từ trong nhà chạy ra. Mấy giọt mồ hôi nặng trịch cứ thay phiên nhau chảy dài trên trán, dù thời tiết hiện tại cũng không đến nỗi quá nóng. Những cơn gió vẫn cứ vô tư đi qua, đôi khi lướt qua từng con người ở nơi đây, những con người đang đứng các cổng không cho bất cứ ai chạy vào, những con người đang ra sức quậy tung các bụi cây để tìm kiếm một đứa con gái quan trọng, ít ra là quan trọng đối với họ. Họ tự nguyện tôn sùng Đông Nhi như một thánh sống trên cõi đời này. Có thể là tôn sùng âm thầm trong lòng, nhưng tất cả đều nể phục trước cô gái ấy. Người con gái có cả một tấm lòng bao dung, nhưng không kém phần can dạ. Đó là những gì họ cảm nhận thấy cần phải học từ cô gái này. Vậy nên dù thế nào đi nữa, họ vẫn hết lòng bảo vệ cho Đông Nhi. Gia Lương, cô em gái song sinh còn sót lại của Gia Cát, cũng đang cố gắng lùng sục mọi ngóc ngách để tìm ra Đông Nhi. Cô sẵn sàng ra tay với bất cứ một tên tay sai nào của Tử Thông dám cản đường cô. Mỗi một, hai tiếng súng vang lên là có một cơ thể sống từ từ đi đến cái chết. Họ nằm rải rác trên nền, Gia Cát cũng chẳng thèm quan tâm đến. Tử Thông hé mở tấm rèm ngó xuống sân xem. Bên anh đang yếu thế nhiều hơn, bằng chứng rõ là Tử Thông đang cố gắng điểm danh lại những tên tay sai của anh. Nhưng chỉ còn lác đác vài tên đang ráng sức cầm cự và chống trả, trong khi phe Minh Vũ đã ập đến nhà từ nơi nào. Anh đấm mạnh tay vào bức tường tức giận, rồi tiến nhanh đến chiếc giường nơi Đông Nhi đang nằm ngủ. Khi lật tung chiếc chăn ra thì anh mới sửng sốt. Bên dưới chăn chỉ là một cái gối được ngụy trang khéo léo. Đã tức giận sẵn, này sự tức giận lại đạt tới tột độ. Anh cũng chẳng thèm quan tâm tìm cô người yêu mình Ái Lan đang ở đâu. Anh chỉ biết cần phải thoát khỏi đây trước. Vừa cái lưng bước ra khỏi phòng, Tử Thông lại giật mình khi nhận ra ba nòi súng tử thần đang chĩa thẳng về phía mình. Đông như đâu? Minh Vũ sốt sáng hỏi cận vệ của mình khi anh chỉ thấy một mình Tử Thông đi ra, trong khi người anh cần tìm nhất lúc này lại chính là Đông Nhi. Dạ, chúng tôi không tìm thấy cô ấy. Mẹ kiếp! Không để che tên cận vệ nói hết, Minh Vũ thầm rùa một câu rồi chạy vụt vào trong phòng. Minh Vũ không tin họ không tìm thấy Đông Nhi. Chắc chắn còn những chỗ khác họ chưa tìm đến. Chắc chắn là cô đang bị nhốt ở đâu đó. Minh Vũ chạy dọc hành lang, anh lục tung mọi ngóc ngách trong từng căn phòng. Anh trở xuống dưới nhà, Trong tay anh trống không. Đưa đôi mắt lướt qua từng người một. Đôi mắt anh ánh lên một cái nhìn đáng sợ, như muốn lột ra tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Anh gằng giọng. Ngay đến trợ lý Kim quen thuộc với anh đã từ lâu, nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh đáng sợ đến thế. Tất cả mọi người ở đây, ai biết Đồng Nhi ở đâu? Nói mau. Tất cả im thiên tiết. Vì con nói, họ cũng chẳng biết Đồng Nhi ở đâu cả. Chỉ mà đang đứng trước một cái vực thẳm giữa sự sống và cái chết, nhất là khi đang phải đối diện trước mặt ác quỷ, còn người ta tự nhiên sẽ trở nên thành thật và hiền đi một cách lạ lùng. Tôi còn nhớ cô ấy trên phòng tầng 2, nhưng khi nãy kiểm tra thì không thấy cô ấy đâu nữa. Có lẽ cô ấy đã bỏ trốn rồi. Tử Thông buông một câu nói chắc nịch. Anh đưa mắt nhìn Minh Vũ, nhưng khi bắt gặp ánh mắt ấy, Tử Thông lại né tránh nó. Mày đã làm gì để cô ấy bỏ trốn hả? Minh Vũ lao tới, nắm lấy cổ áo của Tử Thông lay lay. Anh cau mày giận dữ. Quả thật, anh chỉ muốn cấu xé Tử Thông ra từng mảnh để hà ra. Tôi không làm gì cả. Buông áo Tử Thông ra, Minh Vũ ném cho hắn một cái nhìn đầy cháy lửa, rồi hất mặt ra lệnh cho đám cận vệ. Giết hết cho tôi, nhốt Tử Thông lại cho đến khi tìm được Đông Nhi. Tất cả lui về. Minh Vũ cọ gót đi trước, âm thanh chạm giữa gót giày và sàn nhà, tạo nên một cảm giác rùng mình ớn lạnh. Không lâu tuyệt kể từ lúc ấy, một loạt tiếng súng vang lên, xé tạc cả không gian tĩnh mịch vốn có của buổi đêm. Bầu trời lại chuyển sang một màu đỏ. Minh Vũ không thua, nhưng lạc mất Đông Nhi, từ lần này đến lần khác thì chẳng khác nào là anh thua cả. Chiếc xe taxi dừng lại, từ trong xe bước ra là hai cô gái. Đồng Nhi vẫn còn ôm khư khư con gấu. Ai Lan trả tiền xe cho bác tài xế, rồi lại kéo Đồng Nhi vào trong. Cái nơi mà Ai Lan quyết định cho Đồng Nhi tá túc là nơi ở của cô ngày xưa. Cô đã gửi gắm Đồng Nhi cho một vài đứa bạn cũ. Sau khi đưa Đồng Nhi vào nhà cẩn thận, Ai Lan quay trở ra, nhưng Đồng Nhi kịp nắm vạt áo của cô. Họ sẽ không làm gì cô đâu, yên tâm ở đây. Tôi sẽ đến đón cô nhanh nhất có thể. Ai Lan rời đi, nước mắt Đồng Nhi lại rưng rưng. Cô muốn về nhà với Minh Vũ, nhưng ở đây là nơi nào thì cô không biết, mà không biết thì làm sao mà về được. Em tên gì thế? Ngồi xuống đây nào. Mấy chị trong nhà gọi với ra, hồi hồi đón tiếp Đồng Nhi nhiệt liệt. Trong khi Đồng Nhi đang còn đứng tần ngần nhìn ra, thì một chị chạy đến kéo tay cô vào nhà. Em tên là Đồng Nhi, còn mấy chị là... Từng người một bắt đầu giới thiệu về mình. Cô chị lớn có lẽ là nhiều tuổi nhất ở đây tên là Kiều Dung. Cô có vẻ mẹ đẹp mặn mà giản dị của những cô gái ở vùng nông thôn. Mái tóc đen dài xõa được cô cắt ngang đến nửa lưng. Chốc chốc, Kiều Dung lại hất nó ra sau với vẻ kiêu sa. Cô lớn tuổi thứ hai là Mỹ Yến. Người ta chú ý tới cô bởi nước da câm và nụ cười rõ tươi lúc nào cũng thường trực trên đôi môi mỏng. Có lẽ cô cũng không bao giờ biết buồn là vậy. Cô nói nhiều, nói liên thuyên và thường xuyên chạy lăng xăng khắp nhà. Cô con gái còn lại là Hoài Vĩ. Người ta chắc chắn sẽ ấn tượng với cô gái này đầu tiên. Và Đông Nhi cũng vậy. Mái tóc nhuộm nâu chì được cô cắt ngũn cũn cỡ như là tomboy. Nước da trắng ngần và đôi mắt đen lay láy. Người ta bảo cô để tóc dài sẽ xinh và duyên dáng hơn. Nhưng Hoài Vĩ chỉ phẩy phẩy tay gạt bỏ, nói là cắt ngắn cho mát. Cô ít nói và lạnh lùng nhất nhà, nhưng vẫn hay mỉm cười thân thiện với Đông Nhi. Họ đối xử với Đông Nhi rất tốt. Nhưng cô vẫn nhớ cái vị trí mình là ăn nhà ở đậu, nên cô sống khép kín hơn. Mặc dù tiền chu cấp hàng tháng, Ai Lan vẫn gửi đến cho cô đều đặn. Đồng Nhi cô chỉ thắc mắc, không biết họ làm gì ra tiền, trong khi tối họ đi về tận sáng. Vậy mà tiền thì vẫn rủng rỉnh trong tay. Hai tháng trôi qua, mà Ai Lan vẫn chưa đến đón cô. Kể từ thời gian Đồng Nhi bị bắt nhốt ở bên nhà Tử Thông là 5 tháng. 5 tháng ròng rã, cô chưa gặp mặt Minh Vũ lấy một lần. Cô nhớ anh ra giết. Cô vẫn khóc mỗi khi ban đêm trùng xuống. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy được bàn tay Hoài Vĩ vỗ vỗ vào vai cô một vài cái. Mặc dù không nói, nhưng Hoài Vĩ vẫn thường an ủi. Con nhỏ đó đẹp, không xài thì uổng lắm. Vừa đến xất tiền giày trong tay, Kiều Dung lại chốc chốc liếc nhìn hai đứa em đang ngồi đối diện với mình. Sai. Kiều Dung à, chị đang nghĩ cái gì vậy? Hoài Vĩ đánh nhẹ vào tay Kiều Dung ngăn cản. Cô biết chị ấy đang nghĩ gì trong đầu, nhưng vẫn đánh tiếng hỏi. Không phải sao, con nhỏ đó cũng được giá lắm chứ bộ. Kiều Dung hất nhẹ bàn tay của Hoài Vĩ ra, sau đó nhích đôi môi đỏ chét lên cười cười đắc chí. Con bé đó còn nhỏ, chúng ta không thể hàm lại nó được. Trong khi cuộc đấu khẩu đang sắp nổ tung, Mỹ Yến vẫn bình thản ngồi tỉa lại mấy cái móng tay bị rước. Dường như là dù họ có đánh nhau đến đổ máu đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến cô cả. Vậy thì chờ nó lớn đi. Hải Vĩ à, em nên nhớ mọi chuyện lớn bé trong này đều phải qua tay chị. Chị không bỏ qua cho con bé đây đâu. Xếp lại sắp tiền cho ngay ngắn, Kiều Dung bực dọc bỏ ra ngoài. Cô bạo lực đóng cánh cửa thành tiếng, khiến cho Mỹ Yến giận thất cả người. Chỉ cần cô lệch tay một chút thôi thì bàn tay cô đã mất đi một miếng thịt. Bực bội thật đấy, ngày nghỉ mà cũng không yên với mấy người. Chiếc xe dừng lại tại một quán bar sang trọng, có tiếng có tăm, là nơi hội tụ những phần tử ăn chơi lêu lồng, hay là các ông đại gia nhiều tiền nhưng lại thiếu gái đẹp. Đồng Nhi được mấy chị cho mặc một bộ váy trắng ngắn cũn cỡn, phía sau thì khoét lưng đi, khiến phần trắng lưng của cô lộ ra. Để mạnh cánh cửa kính có cách âm, mỗi một cô gái mang theo một vẻ đẹp riêng cùng bước vào. Những quán bar như thế này đã quá quen thuộc với Đông Nhi. Chẳng phải trước kia cô đã gặp Minh Vũ trong một quán bar như thế này hay sao? Chọn được một chiếc bàn ưng ý, Kiều Dung lập tức kéo Đông Nhi đến đứng gần mình, sau đó rót rượu chúc cho cô uống. Nhưng Kiều Dâu đâu biết rằng những loại rượu hạng xoàng như thế này chẳng hề nhằm nhò gì với Đông Nhi, bởi vậy chúc mãi mà cô chẳng say. Nhấp ly rượu lên môi, Khánh đang tiếp tục đưa mắt quan sát những người xung quanh. Bỗng nhiên anh khẽ cười vì một hành động kỳ quặc nào đó của ai đó. Ba mà, khi đã có rượu vào rồi thì con người mấy ai còn tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình. Nhưng điều khiến anh chú ý đến giờ là ở phía kia có một cô gái đứng cách anh khoảng 2-3 bàn. Cô gái trong chiếc váy trắng, phần lưng được khoét một mảng to. Dưới ánh đèn lập lè ở đây, Khánh đang vẫn nhận ra mái tóc màu hạt dẻ được làm xoăn nhẹ như gợn sóng, cùng với đôi môi cánh hoa đào. Lúc ấy anh mới giật mình nhận ra. Đông Nhi, cô làm gì ở đây? Khánh đang bám nhẹ lấy vai của Đông Nhi, rồi nhìn kỹ từng người còn lại đang cố chúc rượu cho cô. Anh là ai? Buông Đông Nhi ra. Kiều Dung lao tới hất mạnh cánh tay của Khánh đang ra khỏi Đông Nhi. Nhưng với sức của một cô gái chỉ biết ăn không ngồi rồi thì điều đó là không thể. Xem ra cô quên mất tôi rồi. Khánh đang chép miệng, sau đó dùng bàn tay to lớn của mình bịt kín tay Đông Nhi lại. Cho dù cô có cố vùng vẫy cách mấy, vì anh ta không muốn Đông Nhi phải nghe những gì không cần thiết. Chẳng phải cô đã từng ngủ với tôi sao? Kiều Dung đơ họng, cô nhíu mắt ngước nhìn Khánh đang chằm chằm. Cô nhớ xem đã gặp anh ta ở đâu. Ở khách sạn. Cô có muốn đến đó để một lần nhớ rõ hơn không? Nắm bắt được cả suy nghĩ của người khác, Khánh đang hất mạch kiêu ngạo, đôi môi lại nở ra một nụ cười khinh bỉ. Kiều Dung im thiên thít, cô chỉ biết nhìn Đông Nhi, sau đó lại nhìn Khánh Đăng. Bây giờ tôi đưa cô ấy đi, được chứ? Ra khỏi tiếng nhạc ầm ĩ, Đông Nhi nhìn ngó xung quanh. Cô chẳng hiểu chuyện gì cả, cũng chẳng biết cuộc điện thoại vừa rồi là gì. Nhưng điều cô quan tâm lúc này chính là về nhà. Khánh Đăng, đưa tôi về nhà đi. Đồng Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn đen lai láy với Khánh Đăng. Đôi mắt ngần ngẩn nước trong veo như là một con mèo nhỏ tội nghiệp. Trong số 36 kế, kế này dễ dàng là sử dụng nhất. Tại sao tôi phải đưa cô về nhà? Mình Vũ sẽ giết chết anh nếu anh không đưa tôi về nhà. Từ đôi mắt ngần ngẩn nước, cô nhanh chóng chuyển sang uy hiếp. Đồng Nhi trao mày, bặm môi. Nhưng tất cả chỉ khiến cho Khánh Đăng bật cười khanh khách trước thái độ trẻ con ấy. Nếu tôi nói không thì sao? Không chịu thua, Khánh Đăng vẫn liên tục đặt ra những câu hỏi cây sốc óc. Nhìn lại chàng cười khi nãy, Khánh Đăng đưa tay lên chùi nhẹ những giọt nước mắt trên má vì quá buồn cười. Tôi sẽ giết anh. Giới hạn của một con người là đến đây. Đồng Nhi trao mày, bặm môi. Cô nhướng mắt, khóe môi cong lên một đường cong hết sức hoàn mỹ, đẹp lung linh dưới ánh đèn đường. Cô cười, một nụ cười để đóng dấu chắc chắn cho lời nói vừa rồi. Khánh Đăng bất giác tụt lùi về phía sau. Anh không ngờ người con gái này trong phút chốc còn con nít như thế, vậy mà giờ phút sau đã thay đổi chóng mặt. Anh nhận ra nụ cười này, nó y hệt như nụ cười đắc chí của Minh Vũ. Thời gian ở bên Minh Vũ đã khiến Đồng Nhi mạnh mẽ đến thế sao? Khánh Đăng cũng chẳng lý giải nổi vì sao khi bắt gặp nụ cười ấy, anh lại thụt lùi và đề phòng nó đến vậy. Anh đang sợ sao? Cô đang dọa tôi sao? Đừng quên, tôi là vợ của một thủ lĩnh đứng đầu tổ chức mafia. Nếu anh còn muốn tiếp tục sống một cuộc sống bình yên thì mau đưa tôi về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net